Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 780, chương 783, thật đem mình làm nữ thần rồi. 9 càng cầu đặt mua. Giang Bác cười một tiếng, không có che lấp, trực tiếp thì thừa nhận, không sai, theo nhìn đến ngươi thứ nhất mắt bắt đầu, ta thì lửa suy nghĩ này. Đường Cổ Nhiệt Na biểu lộ ngốc trệ, cảm giác vô cùng hoang đường. Gia hỏa này, không đề cập tới những cái kia quá phận yêu cầu, mà chỉ là muốn để cho mình chuyển gạch. Còn có hắn dạng này kỳ hoa người sao? Chỉ là cái này sao? Ngươi liền không có điều kiện khác rồi. Thì cái này, khác không có, ngươi, ngươi đây thật là khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Thế nào? Đáp ứng, Đường Cổ Nhiệt Na gật gật đầu. Đáp ứng ngươi, hô, ta nhanh nhẫn đến cực hạn. Chúng ta, bắt đầu đi. Nói, Đường Cổ Nhiệt Na mặt ngậm chờ đợi nhìn qua Giang Bác. Chờ một chút, Giang Bác lại nói, Đường Cổ Nhiệt Na mặt đen lên. Ngươi thì thế nào? Không phải là không có điều kiện sao? Giang Bác cười nói, điều kiện là không có, nhưng ta còn có tiểu yêu cầu a. Đường Cổ Nhiệt Na cả giận, ngươi, ngươi chơi chữ trò chơi. Giang Bác cười hắc hắc, đi ra ngoài bên ngoài, bị hố không thể oán nhân, chỉ có thể trách chính ngươi không dài tâm, chính mình đần còn có thể oán niệm người khác. Như thế có thể không chiếm được giáo huấn, lần sau một dạng còn sẽ bị người hố. Đường Cổ Nhiệt Na không kiên nhẫn đánh gãy hắn. Ngươi có thể hay không khác kéo còn lại, nói nhanh một chút chính sự a. Giang Bác ngồi xếp bằng lên đến, hiếu kỳ nói, lại nói ngươi đây là tẩy trang sao? Ngươi như bây giờ coi như xinh đẹp, nhưng nếu như tháo trang quá xấu, ta cũng sẽ không làm oan chính mình. Đường Cổ Nhiệt Na mặt không thay đổi giải thích nói, trước đó tại Quân Duyệt khách sạn tắm nước thời điểm liền đã tháo, hiện tại cũng là trang điểm. Giang Bác, thật sao? Ta xem một chút. Giang Bác xích lại gần Đường Cổ Nhiệt Na, cẩn thận nhìn nhìn, lại đưa tay sờ sờ da thịt của nàng, trên tay không có phấn cũng không có dầu, xem ra đúng là trang điểm. Chậc chậc, trang điểm liền có thể xinh đẹp như vậy, xác thực rất tốt. Giang Bác cũng không thể không thừa nhận, Đường Cổ Nhiệt Na nội tình thật tốt, không hổ là siêu một đường nữ thần ngôi sao. Có thể sao? Đường Cổ Nhiệt Na hỏi. Xác thực không có trang điểm, nhưng ngươi chỉnh cho sao? Muốn là chỉnh cho vậy cũng không được. Đường Cổ Nhiệt Na hít thở sâu một hơi, không có. Ngươi có thể đừng gạt ta. Cái mũi như thế vểnh lên, hình dáng như thế trôi chảy, nhìn không ra cái gì tì vết, đẹp đến mức có chút không quá chân thực. Xác định không có. Tuy nhiên dạng này bị khoa trương tâm lý rất thoải mái, nhưng lúc này Đường Cổ Nhiệt Na hoàn toàn không muốn bị hắn tán dương, chỉ muốn nhanh điểm bị nhằm vào. Cho nên nàng lạnh lùng thốt, nếu như ta chỉnh cho, ta chết không yên lành. Có thể sao? Giang Bác mắt nhìn nàng e bóng. Đường Cổ Nhiệt Na cảm nhận được mãnh liệt nhục nhã chi ý, nghiến răng nghiến lợi nói, toàn thân cao thấp đều là thuần thiên nhiên, cho tới bây giờ không có đi chỉnh, chỉ là đi hộ hoa ra. Giang Bác hài lòng nói, cái kia còn được. Tốt, một vấn đề cuối cùng, cũng là vấn đề trọng yếu nhất. Đường Cổ Nhiệt Na vẻ mặt cầu xin, ngươi có thể đừng chơi liều sao? Mau nói đi, nếu không nữa thì ta phải chết. Giang Bác mặc kệ nàng, tiếp tục giày vò khốn khổ chính mình. Có một số việc nhi đến nói rõ mới được, không phải vậy đến lúc đó chính mình thì bị thua thiệt. Ta người này nha, có chút rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ. Đường Cổ Nhiệt Na không đợi hắn nói xong liền cả giận nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ngươi cũng đừng quá xem thường người. Ta muốn thật không biết tự khiết, còn lại ở chỗ này gặp phải ngươi sao? Sớm liền theo Vương Hàn, nói tiếng người, khác giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. ta từ nhỏ đến lớn liền bạn trai đều không nói qua. Dạng này có thể chứ? Giang Bác kinh ngạc nói. Thật hay giả, ngươi xinh đẹp như vậy, vẫn là ngôi sao, truy ngươi người nhất định rất nhiều. Lớn như vậy không có nói qua bạn trai. Ngươi có thể đừng gạt ta. Ta tuy nhiên dáng dấp đẹp trai, nhưng không có nghĩa là ta khờ. Đường Cổ Nhiệt Na một bên thở hổn hển, một bên không kiên nhẫn giải thích nói. Ta từ nhỏ đã có làm ngôi sao lớn mộng tưởng, mà muốn làm ngôi sao lớn, liền phải giữ mình trong sạch, không thể có chút nào vết bẩn. Từ lúc khi đó, ta thì kế hoạch kiên quyết không nói bạn trai, càng sẽ không cùng nam nhân cấu kết. Hôm nay muốn không phải thực sự cùng đường mạt lộ, hai ta căn bản không có khả năng có gặp nhau, cũng sẽ không thì dễ dàng như vậy ngươi. Giang Bác bĩu môi, người nào tiện nghi ai còn hai chuyện đâu. Nói đến theo ngươi còn bị thua thiệt một dạng, ta Giang Mỗ người thân thể, một dạng bị rất nhiều người ngấp nghé qua được không? Giang Bác bỗng nhiên nghĩ đến một ít chuyện, lại nói đến gặp nhau. Có cái điểm ta muốn trước nói rõ với ngươi. Đường Cổ Nhiệt Na trực tiếp nổ tung, chừng lấy con ngươi, chỉ Giang Bác cái mũi. Phía trên cái vấn đề không phải cái cuối cùng sao? Ngươi làm sao như vậy vết mực a? Giang Bác chân thành nói, lần này thật sự là cái cuối cùng. Tin tưởng ta, Đường Cổ Nhiệt Na tức giận nói, ngươi nhìn ta làm gì? Đừng ngừng bỗng nhiên, nói tiếp nha. Giang Bác nhún vai, nói ra, sự kiện này kết thúc về sau, ngươi đừng vọng tưởng dây dưa ta, ta không có khả năng cưới ngươi làm vợ, cũng không có khả năng để ngươi làm bạn gái của ta. Có mấy lời trước tiên cần phải nói rõ. Đường Cổ Nhiệt Na cười, lúm đồng tiền đẹp như đào hoa giống như nở rộ, ngươi yên tâm đi, ta còn sợ ngươi quấn lấy ta đây, tối nay về sau. Người ta đường ai nấy đi, từ đó tương đương với người xa lạ. Như thế nào? Giang Bác nghe vậy lại đột nhiên nổi giận. Ngươi nói cái gì? Tối nay về sau thì tương đương với người xa lạ? Nói đùa cái gì? Gạch ngươi không rời đi sao? Ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Nếu là không chuyển gạch, cái kia hai ta căn bản là không có đến nói. Có giúp hay không ngươi? Ở chỗ ngươi chuyển không rời đi gạch, nếu là không chuyển gạch, còn muốn để cho ta cho ngươi ngủ. Nghĩ hay lắm. Đường Cổ Nhiệt Na đỏ thẫm mặt, dường như biến đến xanh mét. Nàng mặt không chút thay đổi nói, ta sẽ chuyển gạch, ta sẽ, nhưng ta sẽ không lại dây dưa ngươi, cũng sẽ không cho cuộc sống của ngươi mang đến phiền phức. Dạng này có thể chứ? Giang Bác mỉm cười, vậy là tốt rồi. Nếu như trên thế giới nhiều một chút ngươi dạng này hiểu chuyện nữ nhân, vậy liền không thể tốt hơn. Hắn cảm khái. Đường Cổ Nhiệt Na không đánh giá, mặt cười ra không cười nói, cái kia có thể bắt đầu chưa? Giang Bắc Bình nằm xuống, hai tay gối ở sau gáy nói, có thể, tới đi. Đường Cổ Nhiệt Na ném đi một đoàn dấu chấm hỏi cho Giang Bắc, ngoặc kép chấm hỏi. Sau đó nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến khí cầu phía trên phía dưới chập trùng. Ngươi để cho ta tới, ngươi không chủ động sao? Giang Bác đánh một cái ngáp, thản nhiên nói, ngươi không đến trả ta đến, để cho ta hầu hạ ngươi. Thích tới hay không? Cái này Đường Cổ Nhiệt Na, thật đem mình làm ngôi sao lớn, làm nữ thần rồi. Giang Bác bên người ngôi sao, nữ thần còn thiếu sao? Đối với bên người một đống xinh đẹp muội tử Giang Bác mà nói, vẫn thật là không có đem Đường Cổ Nhiệt Na để vào mắt. Ở bên ngoài ngươi là nữ thần, tại ta chỗ này, nhưng là không còn cái này hai chữ nhi. Cầu người phải có cầu người giác ngộ nha. Gặp Đường Cổ Nhiệt Na ánh mắt dày đặc nhìn mình chằm chằm, cũng không động đậy, Giang Bác hơi không kiên nhẫn, nếu như ngươi cảm thấy không được, vậy liền chính mình đi xuống, quay người rời đi gian phòng của ta, lăn đến xa xa, đừng để ta gặp lại ngươi. Nói cho cùng, ta lại không ép buộc ngươi, từ đầu đến cuối đều là ngươi chạy đến phòng ta đi cầu ta. Hồ cha ta không nói, còn muốn dùng tiền thu mua ta. Ta hiện tại đột nhiên có chút hoài nghi, đến cùng là ngươi bị cái kia gọi Vương Hàn thuốc, vẫn là ngươi cố ý ăn thuốc, hoặc là hai ngươi liên hợp lại hố ta, lại hoặc là ngươi căn bản không trúng hắn mà tính, mà là tại Quân Duyệt khách sạn tiến vào phòng ta về sau. Chính mình xuất ra dự bị thuốc uống dưới, muốn nhờ vào đó đến chiếm được ta lòng thông cảm, để cho ta, Giang Bác càng nói càng hăng say. Hắn cảm thấy mình sắp tiếp cận chân tướng, nhưng làm hắn chả muốn tiếp tục hướng xuống phân tích thời điểm. Bị hỏa khí choáng váng đầu óc, đã không có lý trí có thể nói đường cổ nhiệt na. Trực tiếp cả người chồng chất đến trước mặt hắn, sau đó ngăn chặn hắn, không cho hắn nói chuyện, bảo ngươi lải nhải, người này lời nói thật nhiều lắm, khiến người ta cảm thấy đặc biệt đừng nói nhiều. Đường cổ nhiệt na cảm thấy nếu như mình không kịp ngăn cản nữa hắn, chỉ sợ tiếp qua 10 phút đồng hồ, hắn cũng dừng không được nói chuyện a. Thật sự là đủ rồi, ngươi cũng không nhìn nhìn ta hiện tại tình huống như thế nào sao? Lải nhải lẩm bẩm, ta người đều nhanh không có a. Có lời gì không thể một hồi lại nói sao? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.